Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, chương 422, một cực cải tạo bộ kiện. Nam, không sai không sai. Ra dáng, trước vẽ hắn hình, lại ngộ nó ý, cuối cùng rót vào hồn lực, giao phó nó lực lượng chân chính. Vương Triệt chỉ trỏ, Hùng Bảo gãi gãi đầu. Nó cảm giác có chút mơ hồ. Không biết cái này tùy tiện vẽ ra đến. Siêu siêu vẹo vẹo đường vân. Làm sao lại có được mạnh như vậy lực lượng. Không hiểu không quan hệ. Có thể vẽ ra đến liền đã thành công một nửa. Về sau có thể chậm rãi hiểu. Vẽ bùa chủ yếu nhất là bình tĩnh lại. Hùng Bảo ở phương diện này. Làm cực kỳ tốt. Tu luyện hơn nửa năm thái cực kinh. Hùng Bảo không chỉ có lòng yên tĩnh. Cũng có thể phi thường hoàn mỹ trưởng khống phù bút. Cơ hồ là hoàn toàn dựa theo Vương Triệt nói tới. Phi thường thuận lợi vẽ ra. Đương nhiên, nếu như dùng tới các loại vật liệu, còn cần đối mỗi loại vật liệu có ổn định nắm chắc. Liền không chỉ là vẽ ra hắn hình. Lại một lát sau, tiểu mao trùng tinh thần khôi phục không ít. Nó dùng nhà tơ quấn quanh lấy một bộ nguyệt nhận hộ thủ đi tới Vương Triệt trước mặt. Biểu thị đã hoàn thành. Không sai không sai. Vương Triệt gật gật đầu. Nhìn thoáng qua, thành phẩm cũng không tệ lắm. Chủ yếu là dùng tài liệu cực kỳ tốt. So với Từ Lực kiếm lôi đình kiếm rực. Thiếu một chồng đặc thù vật liệu. Phi vũ hằng kim. Không phải cái này hộ thủ phẩm chất so với lôi đình kiếm rực đoán chừng không kém nhiều lắm. 500 vạn vật liệu. Không có gì trình độ. Tăng thêm kiếm lô xuất phẩm. Hẳn là tinh phẩm. Phía trên này 4 loại linh phù. Phối hợp cũng coi là tương đối hợp lý. Tốt, hôm nay liền đến nơi này. Kể chuyện xưa, Ti Ngô, tiểu mao trùng lao đến. Ngao ngao ngao, Hùng Bảo cũng buông xuống phù bút. Tư tư, chấm ngoặc kép. 3 ngày sau, đoàn đội huấn luyện sân bãi. 3 ngày, đều 3 ngày. Hôm nay liền niên đệ giao hàng thời gian. Bạch Tiểu La tâm tâm phán phán trở lấy. Ta cũng có chút muốn nhìn một chút. Vị này niên đệ cải tiến trình độ. Chấm ngoặc kép, Vương Tạp xoa cằm. Thật là khiến người chờ mong. 200 vạn vật liệu a. Lô Địch thầm nói. Bình thường máy móc đại sư trình độ. Hẳn là có thể luyện chế ra 3 cấp cải tiến bộ kiện a. Ta muốn cầu không cao như vậy. Chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu La hì hì cười một tiếng. Phần che tay nếu có thể đạt tới 1 cực bộ kiện trình độ. Ta liền hài lòng. Ta đối cơ giới sư không hiểu rõ lắm. Thẩm Minh Loan cười cười. Bất quá Từ Lực kiếm cải tiến. Ta trước đó là gặp qua. Thiên Vương đều nói là cũng không tệ lắm. Cho nên ngươi vẫn là có thể chờ mong một chút. Thiên Vương. Bạch Tiểu La sững sờ. Ngươi nói là Vô Phong Thiên Vương. Ta liền nhớ kỹ kia lần Vô Phong Thiên Vương dẫn hắn nhi tử đến trường học của chúng ta tranh tài. Giao lưu. Bị Từ Lực kiếm đánh bại. Vô Phong Thiên Vương lúc nào nói qua. Kết thúc sau đi. Thẩm Minh Loan nói. Đơn độc cùng Vương Triệt nói một chút. Tán dương hắn kiếm đạo thiên phú còn có cải tiến trình độ. Vậy ngươi nói như vậy. Ta tâm lý mong muốn lại được đề cao. Bạch Tiểu La lắc đầu liên tục. Không được không được. 1 cực là được rồi. 1 cực thấp đi. Lô Địch nói. Cái này 1 cực cải tiến bộ kiện. Mang ý nghĩa nên bộ kiện có thể phát huy ra hắn bên trong một loại tài liệu cực hạn năng lực. Muốn đem một loại tài liệu đặc tính hoàn toàn phát huy ra. Cái này quá khó khăn. Chỉ có đem những cái kia cải tạo vật liệu tất cả đều quen thuộc đến cực hạn. Còn phải tại quá trình luyện chế bên trong. Có hoàn mỹ hỏa diễm trưởng khống. Cùng thời gian trưởng khống. Cùng hoàn mỹ hình thái rèn luyện mới được. Đối với máy móc cải tạo phương diện này. Ta vẫn là hiểu rõ một chút xíu. Có thể làm được lưỡng cực trình độ. Đều rất khó. Nhưng Thiên Vương đều gọi khen. Nói rõ Vương niên đệ trình độ còn là rất không tệ. Lưỡng cực bộ kiện trình độ mong muốn là đầy đủ. Bất quá chủ yếu vẫn là phải xem cụ thể cái gì trình độ vật liệu. Người hỏi một chút Bạch Tiểu La. Hết thảy có mấy loại vật liệu. Tổng cộng 5 loại tả hữu. Bạch Tiểu La nói. Chủ yếu là thái hồn thạch, thủy hợp cương, phong long cần 3 loại. Còn có 2 loại xem như phụ trợ vật liệu. Khá lắm, người đây cũng quá có tiền a. À. Lô Địch lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ là ngươi nói cái này ba loại, trên thị trường giá cả liền đã tiếp cận 200 vạn. Chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu Lang nghĩ thầm, ta thế nhưng là cho hai bộ tài liệu, coi như thất bại, hẳn là cũng còn có thể lại luyện chế một lần. Cái này ba loại vật liệu, ta cảm giác một cực cũng khó khăn. Lô Địch nói, ba loại đều là cao cấp vật liệu, hơn nữa còn là cao cấp bên trong đứng đầu nhất loại kia. Dùng ba loại luyện chế cải tiến bộ kiện, một cực đều phi thường khó đạt tới. Khó trách ngươi mong muốn chỉ là một cực. Cái này ba loại vật liệu, tùy tiện phát huy ra một loại tài liệu cực hạn. Ngươi cái này phần che tay cải tiến bộ kiện không phải đại sư trình độ, cũng đã gần bằng cao cấp vật liệu, rất khó phát huy ra sao công hiệu quả sao? Thẩm Minh Loan hiếu kỳ nói, rất khó, càng cao càng khó. Lô Địch gật gật đầu, rất phức tạp, trong này liên quan đến quá nhiều nguyên lý. Ta không phải cơ giới sư, nhưng ta biết cơ giới sư, đối mặt tài liệu cao cấp, rất nhiều đều thúc thủ vô sách. Bọn hắn thậm chí đều không cái năng lực kia đi cải tạo cao cấp vật liệu, chỉ là muốn bên trong đem luyện hóa đều cực kỳ khó khăn. Đừng nói nữa, người đến, Vương Tạp chép miệng, đến lúc đó nhìn xem liền biết. Mấy người đầy mắt mong đợi nhìn xem Vương Triệt đi tới. Vương Triệt vừa đi vào, Bạch Tiểu La liền hấp tấp chạy tới hỏi, như thế nào như thế nào? Người luyện chế hộ thủ như thế nào? Có đạt tới một cực trình độ sao? Một cực, Vương Triệt nghĩ nghĩ, một cực kỳ cái gì trình độ? Dã lộ cơ, luyện, giới, khí, sư, sư. Vương Triệt không hiểu nhiều bên này cơ giới sư trình độ. Không chút tiếp xúc qua, Lô Địch vừa cười vừa nói, ta đoán Vương học đệ còn giống như không chỉ một cực kỳ ý gì. Vương học đệ con đường có chút dã a. Vương Triệt tăng hắng một cái. Đúng là dã, hắn thật đúng là không dựa theo thế giới này cải tiến tới. Đã dã đến một thế giới khác đi, kỳ thật cũng không nói không dựa theo thế giới này cải tiến quy tắc đến. Trên thực tế Vương Triệt kiếm lô, bản thân hậu kỳ liền dung nhập một chút đi máy móc phi thăng khoa học thế giới nhân tố. Không phải cũng sẽ không có đồ ngốc thức luyện chế phương thức. Chỉ cần cho ra vật liệu cùng bản vẽ, cái gì đều không cần. Một con rồng thức luyện khí, cho lửa là được rồi. Nếu là đổi lại tu tiên giới, cũng không có loại này luyện khí phương thức. Võ hồn kiếm lô, không bằng thật kiếm lô. So với một chút luyện khí tông sư khẳng định không bằng. Nhưng so với tông sư một chút luyện khí sư, vẫn là phải mạnh, chí ít Vương Triệt là như thế cảm giác. Nếu như mình đến, khẳng định càng tốt hơn. Chỉ là không cần thiết, bởi vì trước mắt bất luận cái gì cải tạo, tại Vương Triệt nhìn đến, từ tài liệu góc độ, đều tương đối thấp cấp, kiếm lô liền có thể phát huy rất khá. Mình đến cũng không tốt đẹp được quá nhiều, chỉ cần xử lý một chút thiên tài địa bảo cấp bậc. Mình đến khẳng định liền so kiếm lô muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là cùng kiếm lô phối hợp, thậm chí có thể đạt tới phi thường hoàn mỹ tình trạng. Rốt cuộc, lúc trước kiếm lô ra, thế nhưng là Vương Triệt dùng để luyện chế tiên kiếm, cải tiến bộ kiện nha. Thử một lần liền biết, Vương Triệt vừa cười vừa nói. Sau đó lấy ra hai cái nguyệt nhận phần che tay. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.